Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Thiên Tài Cùng Hạng Soàng Xĩnh. Dậy gần 10 phút, Tiểu Nam Hài liền học được rồi. Lý Mục không phải cái gì cờ vây cao thủ. Kiếp trước yêu thích kỳ hồn cái này phim hoạt hình. Hơi nhớ nhung lúc trước ngồi xổm ở trước máy truyền hình. Ảo tưởng chính mình trở thành cờ vây cao thủ cái kia mùi vị. Lúc trước làm sao ngu như vậy? Cho là mình nhất định sẽ trở thành cờ vây cao thủ. Ngẫm lại cũng là buồn cười. Trước tiên tìm tiểu đứa trẻ bắt nạt. Tìm về lúc trước cảm giác. Đùng tương đương quân cờ hạ xuống. Mấy ngày sau, Lý Mục cùng Tiểu Nam Hài dưới cờ vây thời điểm liền bắt đầu vất vả lên. Một tháng sau, Lý Mục đã thua nhiều thắng ít. Không chơi, thua liền ngũ bàn, Lý Mục cảm giác mình mặt đều không nhịn được. Tuy nói mình là một món ăn gà, đây cũng quá thức ăn. Thọ Ninh Cung có thêm một tiểu hoàng tử, có thêm một quét đất thái giám. Cuối cùng cũng coi như có chút nhân khí. Tĩnh Phi tâm tình một ngày dễ chịu một ngày. Ngẫu nhiên, Lý Mục phát hiện Tĩnh Phi dĩ nhiên tại giáo tứ hoàng tử biết chữ. Quay người lại. Tứ hoàng tử lại đang dạy An Mộc biết chữ. Biết chữ sách vở dùng là đều là Lý Mục đặt ở trên giá sách thư tịch. Rất nhanh 10 năm lại qua rồi. Tĩnh Phi trên đầu nhiều hơn rất nhiều tóc bạc. Tứ hoàng tử đã thành một tiểu tử. An Mộc cũng thành một người thanh niên áo xám thái giám. Có An Mộc cùng tứ hoàng tử tại đây trong 10 năm. Lý Mục dễ dàng rất nhiều. Có lúc biến mất chừng mấy ngày. Tĩnh Phi đều không có phát hiện. Bên trong cung điện dưới lòng đất, thời gian 10 năm, Lý Mục đem tu vi tăng lên tới chí nhân nhị tầng. Càng là mặt sau, tu luyện càng là gian nan. Lý Mục không biết huyền môn bên trong chí nhân cao thủ. Rốt cuộc là làm sao đột phá? Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Trở lại Thọ Ninh Cung, phát hiện tứ hoàng tử mang theo thái giám An Mộc ở trong sân đánh quyền. Bộ này La Hán quyền là Lý Mục ở kinh đô một cái nào đó cái thế gia quý phủ đánh dấu lúc thu được. Lúc đó thưởng chính là một quyển sách. Chỉ cần công pháp ghi lại ở thư tịch trên. Lý Mục liền chẳng muốn đến xem đi học. Trong sách vở công pháp không bằng trong ngọc giản công pháp cao cấp. Còn cần thời gian phỏng đoán. Lúc đó cũng không có nhiều thời gian như vậy. Kiếp trước làm đông y mười mấy năm. Rõ ràng ham nhiều nhai không nát đạo lý. Sách, vốn là cho Tĩnh Phi giải buồn dùng là, không nghĩ tới lại bị Tĩnh Phi dạy mấy đứa trẻ biết chữ dùng. Quên đi, bọn họ có thể học bao nhiêu chính là bao nhiêu. Ồ, tiểu tử này dĩ nhiên mở ra đan điền mở ra thập nhị chính kinh rồi. Vừa quay đầu lại, Lý Mục đột nhiên phát hiện tứ hoàng tử dĩ nhiên đi vào hậu thiên rồi. Hắn là làm sao làm được? Ngày xưa biết tứ hoàng tử đang nghiên cứu tu luyện bí tịch. Ở Lý Mục trong lòng, tiểu tử này có thể đem trong bí tịch văn tự nhận thức toàn bộ cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên lén lút trước tiên học, hắn còn hết sức toàn lực thu lại khí tức. Này thu lại hơi thở phương pháp hay là hắn lưu lại? Nếu không phải ngày hôm nay nhìn nhiều, vẫn đúng là bị tiểu tử này lừa đảo được rồi. Hắn khi nào thì bắt đầu tu luyện? Lý Mục bắt đầu hồi ức. Năm trước. Tiểu tử kia thật giống hỏi dò quá tu luyện một ít nghi hoặc. Lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi lên trước nữa. Tiểu tử này có điều 8 tuổi. 8 tuổi hài tử biết cái gì? Nếu như là hoàng đế quan ái hài tử. Hay là đã ở tắm thuốc rồi. Nhưng hắn là bị hoàng đế quên cái kia. Cái gì tài nguyên đều không có. Chính là cái gì tài nguyên đều không có. Ngăn ngắn 2 năm đi vào hậu thiên võ giả rồi. Bây giờ Lý Mục cũng không phải tu luyện tiểu bạch rồi. Ở bên ngoài, không có bất kỳ tài nguyên từ nhỏ màu trắng trở thành hậu thiên võ giả. Không có người nào ở trong vòng 2 năm từng thành công. Ta đây là gặp thiên tài. Một mực tìm thiên tài. Không nghĩ tới thiên tài ngay ở bên cạnh hắn. Hưng phấn mở mịt. Thời khắc này, Lý Mục trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Sớm biết thiên tài ngay ở bên cạnh hắn. Hắn ra ngoài tìm mông a, trở lại bên trong gian phòng của mình, tìm tới trang giấy nhấc bút lên bắt đầu viết trong đầu của chính mình chân chính lợi hại tuyệt. Chiêu, Thánh linh kiếm pháp kiếm một chí kiếm 22. Phong thần cước, thiên long bát âm, viết xong sau, hơi hơi phơi một hồi lặng lẽ kẹp ở giá sách tử trong sách vở. Hài tử ngộ tính không sai. Nếu ngộ tính rất tốt, vậy thì nên thử một chút độ khó. Qua nửa tháng, Lý Mục phát hiện tứ hoàng tử dĩ nhiên lén lút đang luyện tập thánh linh kiếm pháp. Tuy rằng nắm chính là một cái cành cây, kiếm pháp ác liệt vẫn là phô bày đi ra. Xem ra, kẹp ở trong sách vở này vài tờ giấy bị hắn phát hiện. Trong cung điện dưới lòng đất, Lý Mục ngồi ở miệng giếng trên. Ti ti nguyên khí từ trong giếng đi ra tiến vào Lý Mục bên trong nhục thể. Theo kinh lạc tiến vào đan điền. Hắn hôm nay đã đem tạo hóa kinh 4 tầng tu luyện hoàn thành. Tu vi cũng cố định ở chí nhân nhị tầng đỉnh cao. Tạo hóa kinh tổng cộng 7 tầng. Đệ ngũ tầng có tái tạo thân thể công năng, chức năng, hàm. Mắt thấy sau khi đột phá là có thể tu luyện tạo hóa kinh đệ ngũ tầng. Lý Mục lại gặp phải bình cảnh rồi. Điện Thái Hòa bên trong, hoàng đế đứng trước mặt 7 cái tử. Lớn nhất đã 14 tuổi. Ít nhất có điều 9 tuổi. Hôm nay trẫm muốn hỏi các ngươi bài tập cùng võ học. Hoàng đế vừa dứt lời, 7 cái hoàng tử tay chân bắt đầu run. Một tia mồ hôi hột từ cái trán chảy ra. Áp lực cùng căng thẳng đồng thời tốc thẳng vào mặt. Mỗi người trước tiên làm một bài thơ đi. Thơ liền lấy trên trời minh nguyệt vì là đề. Hai trụ hương thời gian. Rất nhanh sẽ đến. Các hoàng tử cầm trong tay viết thơ dậy đi tới. Mở ra tờ thứ nhất, hoàng đế con ngươi trừng lớn, ta tự tiêu giao tiếng ca dương, theo gió bay lả tả đến lớn giang, giang nam vùng sông nước tìm mỹ nhân, cùng ta cùng ngắm trăng sáng. Mỗi đọc một câu, hoàng đế môi đều đang run rẩy. Một cái, hai cái, ba, bốn khẩu, ăn mặt trăng chính là liếm cẩu, ăn xong trở lại một bình rượu, cưỡi con lừa ngược lại đi. Thế này sao lại là thơ? Nhạc thiếu nhi đều so với này viết rất tốt. Hoàng đế quay đầu lại nhìn mình chằm chằm mấy đứa trẻ. Sắc mặt âm trầm, bệ hạ, các hoàng tử niên kỷ linh còn nhỏ. Tri thức tích lũy không đủ từng trải không nhiều. Thơ làm thành như vậy cũng khó được. Bên cạnh Hàn Lâm viện thần tử thấy hoàng đế sắc mặt không được. Lập tức cúi đầu nói, lúc này, nhưng là bán hoàng tử một ân tình thời cơ. Thao tác được rồi. Những hoàng tử này nhưng là có thể nhớ hắn cả đời. Tương lai mặc kệ ai làm hoàng đế, định sẽ không quên hắn. Hoàng đế nhắm mắt lại, lại nhìn lướt qua đầy mặt non nớt hài tử. Thầm nghĩ, cũng học là ta đối với bọn họ yêu cầu quá cao đi. Cửa ải này tạm thời qua. Kế tiếp là câu đối. Ái khanh, ra đề mục đi. Một hồi lâu sau, một đám hoàng tử đối mặt vế trên ấp úng. Đối mặt. Hoặc là bằng chắc không đúng, hoặc là sẽ không ngay ngắn, càng khỏi nói ngụ ý nội hàm rồi. Chất thải, hoàng đế vỗ mạnh một cái bàn mắng. Bệ hạ, bọn họ còn nhỏ, chấm ngoặc kép, bọn họ còn nhỏ sao? Ta như bọn họ bình thường lớn nhỏ thời điểm, đã ngồi trên vị trí này rồi. Mỗi ngày gặp phải chính là độc cô thế gia đè ép. Quyền thần trào phúng, mà bọn họ đây, muốn cái gì cho cái gì? Liền đơn giản rất đúng liên thơ ca cũng sẽ không. Ta làm sao có thể đem thiên hạ yên tâm giao cho trong tay bọn họ. Bệ hạ, còn chưa thi dạy xong thành. Hay là, các hoàng tử ở võ học phương diện còn có thành tựu. Hồ tương đương hoàng đế mạnh mẽ thở ra một hơi. Ngăn chặn bất mãn trong lòng. Đi diễn võ trường, ta tự mình thi dạy các ngươi võ học. Sau hai canh giờ, âm tương đương mơ hồ cầu. Một đám chất thải, trẫm làm sao có thể đem tương lai thiên hạ giao cho bọn họ. Trên diễn võ trường, hết thảy có thể đập cho đồ vật đều bị hoàng đế đập phá. Sách luận không được, từng cái đần độn. Thơ ca câu đối suýt chút nữa, không đáng kể. Võ công kém hơn, lãng phí ta hoàng gia như thế tài nguyên. Còn không bằng bên ngoài thế gia con cháu. Nghĩ đến bên ngoài con cháu thế gia. Hoàng đế lửa giận trong lòng càng sâu, tử tôn so với bọn họ không được, ngày sau đại hạ vương triều còn làm sao áp đảo những thế gia này. Bệ hạ, các hoàng tử tuổi tác dù sao còn nhỏ mười mấy năm trước Triệu gia lão Ngũ, tuổi tác miễn cưỡng 18 cũng đã trở thành tiên thiên cao thủ. Ngươi xem một chút bọn họ, nói ngày hôm nay liền hậu thiên đều không có đạt đến. Càng nghĩ càng giận, đặc biệt là Triệu gia cho hắn áp lực quá lớn. 18 tuổi tiên thiên, mười mấy năm lại qua, e sợ vị kia đã thành ngự linh cảnh. Chờ hắn thoái vị sau khi, những hài tử này không có một người là Triệu gia đối thủ. Trong khi dẫy chết, trong cung ngự linh cảnh đỉnh cao như cũ là này hai cái công công. Ở trong một người thân hình từ từ gầy gò, mắt thấy đại nạn liền muốn đến. Áp lực, đến từ tương lai áp lực, tại mọi thời khắc đặt ở trên đầu hắn. Không nhìn thấy hy vọng, làm người nối nghiệp bồi dưỡng 7 cái hoàng tử. Cơ hồ tất cả đều là hạng soàng xĩnh. E sợ hoàng đế làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn, nhất không bị tiếp đãi vị này tứ hoàng tử mới phải một thiên tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.